Chương 2102, đồ cự đầu, giết. Đối mặt Nhất Diệp Tiên Vương, Quy Phàm Cổ Thần cùng Lý Thất Giả sát chiêu, Hắc Ám cự đầu cũng cùng hống một tiếng, trong tay Vạn Thế Chân Cốt cùng quét mà ra, muốn lấy một kiếm ngăn trở Tam Đại Tuyệt Sát. Vạn Thế Chân Cốt, đây là vô địch kinh khủng bực nào, một kiếm chém Vạn Đế, một kiếm cùng quét, dẹp yên 13 châu, cử thế vô địch, tại Vạn Thế Chân Cốt một kiếm phía dưới, Đại Đế Tiên Vương cũng hệt như sâu kiến đồ, không đáng giá được nhắc tới. Phá, Lý Thất Dạ cùng hống, 13 mệnh cung, thiên mệnh lực lượng, tam đại thuyền, chân ngã vô thượng, thất dạ đạo, thần ma thập nhị, trấn phong thương thiên quyền trong nháy mắt đều đánh ra, cùng lúc đó kim, ngân, thiết ba vòng xoáy lớn như là hóa thành cự thuẫn một dạng, hung hăng đập tới. Lý Thất Dạ một kích toàn lực, cái kia có thể đem Vô Ngần Tinh Vũ đánh cho vỡ nát, quản chi là 12 đầu thiên mệnh đại đế cũng khó mà chống đỡ được một kích khủng bố như thế, huống chi lúc này kim, ngân. Thiết ba vòng xoáy lớn như là hóa thành cự thuẫn, ông theo tuyên cổ vô thượng hỗn độn nguyên thủy lực lượng đánh tới, lực lượng như vậy có thể ép diệt thế gian tất cả. Tại Lý Thất Dạ một kích thời điểm, quang minh nguyên thạch vô cùng sáng chói, quang minh lực lượng là bão nổi đến cường thịnh nhất trạng thái, nghe được tư một tiếng vang lên, vốn là ngập trời vô tận hắc ám trong nháy mắt bị luyện hóa, lực lượng hắc ám trong nháy mắt bị suy yếu thật lớn. Oanh, một tiếng, Lý Thất Dạ tối chung cực một kích, kim, ngân. Thiết ba vòng xoáy lớn trực tiếp cùng hắc ám cự đầu Vạn Thế Chân Cốt một kiếm đối cứng, ngăn cơn sóng dữ, trong nháy mắt ngăn trở một kích tối vô địch này. Lý Thất Dạ dạng này thế gian vô địch một kích, thật sự là quá kinh khủng, giữa cả thế gian cũng không có ai có thể chống đỡ được. Hắc ám cự đầu cũng hoàn toàn chính xác kinh khủng, Vạn Thế Chân Cốt một kiếm, có thể nói là có thể đồ diệt thế gian tất cả, quản chi Lý Thất Dạ cưỡng ép lay động một kích này, vẫn là bị kiếm mang kinh khủng vô cùng quét trúng. Lúc này Lý Thất Dạ người mặc da người, y nguyên bị đánh trúng đông đông đông liền lùi lại mấy bước, khóe miệng chảy ra máu tươi. Nhưng, hắc ám cự đầu một kích bị Lý Thất Dạ ngăn lại, Nhất Diệp Tiên Vương thân thể trong nháy mắt bị Quy Phàm Cổ Thần hai thanh loan đao chém trúng, quản chi hắn hắc ám chi dực liều mạng ngăn lại Quy Phàm Cổ Thần song nguyệt trảm đều như cũ thân thể bị hai đao chặt đứt, phanh một tiếng vang lên, tại thân thể bị chặt đứt trong một chớp mắt, hắc ám cự đầu y nguyên có thực lực không thể địch nổi. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, Nhất Diệp Tiên Vương tuyệt sát oanh đến, Nhân Vương ấn lấy Nhất tuyệt sát tư thái trấn sát tại trên người hắn. Theo oanh một tiếng vang thật lớn, hắc ám cự đầu thân thể lập tức bị ma diệt, hắc ám cự đầu thân thể đồng dạng Đại Đế Tiên Vương chi binh căn bản là không gây thương tổn được hắn. Lúc này ở Nhân Vương ấn Nhất tuyệt sát thiên địa đạo thiên phía dưới, Nhất Diệp Tiên Vương lấy đòn sát thủ tối vô địch đem nó ma diệt. Nhưng, đây chỉ là ma diệt nhục thân mà thôi, chân mệnh y nguyên còn tại. Bất quá, chân chính một kích trí mạng tới, phốc một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Thiên Chu Chi tiễn bắn trúng hắc ám cự đầu chân mệnh. Hắc ám cự đầu chân mệnh cường đại đến khiến người sợ hãi, nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ có Thiên Chu chính là hơn 10 vị đại đế tiên vương Thiên Chu ngưng tụ cùng một chỗ, một chi Thiên Chu Chi tiễn, có thể bắn giết bất cứ người nào. Tại không có nhục thân che chở phía dưới, hắc ám cự đầu chân mệnh cường đại tới đâu, cũng y nguyên ngăn không được một tiễn này. Tại phốc một tiếng vang lên thời điểm, chân mệnh trong nháy mắt bị bắn thủng. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, khi Thiên Chu chân chính bắn thủng hắc ám cự đầu chân mệnh thời điểm, quản chi hắn cường đại tới đâu, cũng lập tức bị bắn giết, thân tử đạo tiêu. Quan quan tài, lúc này Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, két, két, két thanh âm vang lên, theo Lý Thất Dạ vô thượng lực lượng phía dưới, mở ra tử quan trong nháy mắt bị quan bế rơi, nghe được ken, ken, ken thanh âm vang lên. 12 đạo pháp là đem tử quan khóa đến một mực, nhìn thấy hắc ám cự đầu bị Lý Thất Dạ bọn hắn liên thủ bắn giết, tại hắc ám chi môn phía sau từng đôi hắc ám chi nhãn cũng không khỏi hơi nhúc nhích một chút, bọn hắn cũng là đồng tử co vào, bởi vì tôn này hắc ám cự đầu cường đại tại bọn hắn hắc ám cự đầu bên trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại, có được tử quan, có được kỷ nguyên trọng khí, đó là nhân vật hết sức khủng bố, có thể nói là cự đầu bên trong cự đầu. Nhưng hôm nay y nguyên bị Lý Thất Dạ bọn hắn liên thủ bắn giết, cái này khiến bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, đây đối với bọn hắn mà nói, đây là việc thập phần khủng bố. Đã từng khi nào, bọn hắn cho rằng thế gian khó có người giết chết được bọn hắn, hiện tại hắc ám cự đầu lại bị sống sờ sờ bị giết chết, kết thúc rồi à. Một màn này mười phần rung động lòng người, có người không khỏi thì thào nói, ông một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người coi là lúc kết thúc, tử quan vậy mà đạo văn lưu động. Tại đạo văn lưu động ở giữa, xuất hiện một cái chân mệnh, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, xuất hiện chân mệnh muốn tái tạo nhục thân, đây chính là vừa mới bị giết chết hắc ám cự đầu, phục sinh, cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, ngay cả Đại Đế Tiên Vương đều hít một hơi lãnh khí, mọi người đều biết, đối với Đại Đế Tiên Vương tới nói, nhục thân có thể bị hủy diệt, nhưng là chân mệnh không được, một khi hủy diệt, liền chân chính bị giết chết, xuống tới. Lý Thất Dạ nhìn thấy hắc ám cự đầu muốn tái tạo nhục thân, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, keng một tiếng vang lên, 12 đạo pháp tắc kéo đến chăm chú, quả thực là muốn đem tử quan kéo xuống tới. Nhân Vương đăng tiên, gặp hắc ám cự đầu muốn tái tạo nhục thân, Nhất Diệp Tiên Vương cùng hống một tiếng, đồng sát thủ đánh giết tới, song nguyệt trảm. Quy Phàm cổ thần cũng là song đao vút không, trong nháy mắt chém tới hắc ám cự đầu, giết, hắc ám cự đầu cũng giận đến phát cuồng. Bị vãn bối giết chết, đây đối với hắn tới nói khó mà chịu đựng, vạn thế chân cốt lại một lần nữa quét ngang mà ra, nhưng là, vừa mới chân mệnh phục sinh hắn, liền thân thể cũng còn không có hoàn toàn tái tạo thành công, quản chi là vạn thế chân cốt một kiếm vô địch, vẫn là uy lực giảm nhiều, đã không còn vừa rồi vô địch, keng, keng, keng, song phương liều mạng, tinh hỏa bắn tung tóe, hủy diệt thiên địa, nhưng còn không có khôi phục hắc ám cự đầu không địch lại liên thủ Nhất Diệp Tiên Vương, Quy Phàm cổ thần. Nghe được phốc, phốc, phốc thanh âm vang lên, hắc ám cự đầu còn không có tái tạo thân thể hoàn chỉnh lại đang trong thời gian ngắn ngủi này bị đánh nát, mà tại thời khắc này, Mục Thiên Đế bọn hắn quản lý ngự quang minh nguyên thạch dân trào ra vô cùng vô tận quang mang, khóa chặt hắc ám cự đầu chân mệnh, một khi hắc ám cự đầu chân mệnh trong nháy mắt bốc lên từng sợi khói xanh, một khi chân mệnh của hắn bị đốt cháy xong mà nói, hắn cũng là chết chắc, két, két, két, tại Lý Thất Dạ cưỡng ép túng động phía dưới. Hắc ám cự đầu chân mệnh nhất tâm đa dụng, có chút khống chế không nổi tử quan, muốn bị Lý Thất Dạ kéo xuống đến một dạng, đáng tiếc, ngươi đã không thể tại tử quan bên trong sống lại. Lý Thất Dạ cười nói ra, truyền ngôn tử quan có thể đem bất luận kẻ nào phục sinh một lần, mà người trói chặt có thể phục sinh 9 lần, ta cũng không biết ngươi phục sinh qua mấy lần, mở, trong nháy mắt này, hắc ám cự đầu cùng hống một tiếng, tử quan hiện lên một cái bóng dáng vĩ ngạn vô cùng. Đây chính là hắc ám cự đầu bản thân, trong nháy mắt này cái này do đại đạo pháp tắc biến thành bóng dáng cùng hắc ám cự đầu chân mệnh dung hợp, xùy một tiếng, trong chớp nhoáng này để hắc ám cự đầu chân mệnh khôi phục nguyên khí, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, hắc ám cự đầu chân mệnh nâng lên tử quan, cả người hắn bạo phát vô cùng vô tận quang mang, lấy cuối cùng lực lượng cường đại nhất xoay người bỏ chạy đi, hắc ám cự đầu muốn chạy trốn, nhưng hắn nhất định phải mang theo tử quan đào tẩu, cho nên hắn đang đào tẩu trong nháy mắt, vạn thế chân cốt phong tuyệt cửu thiên thập địa, một kiếm ngăn trở Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm cổ thần điên cùng đuổi theo dùng sức đánh, chân mệnh của hắn chở đi tử quan quay người đào tẩu mà đi, oanh, một tiếng vang thật lớn, tử quan đánh nát bầu trời, khi hắc ám cự đầu liều mạng đào tẩu thời điểm, ai cũng ngăn không được, Lý Thất Dạ gắt gao níu lại tử quan, nhưng vẫn là kéo không ở phóng lên tận trời tử quan, phanh, một tiếng vang lên, chỉ trong nháy mắt, tử quan đánh nát cổ thế giới lồng giam, hắc ám cự đầu ngay cả người mang theo tử quan muốn bỏ chạy mà đi. Liền ngay trong chớp mắt này, đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn, trên trời rơi xuống trấn sát, một chiêu vô địch, từ cửu thiên trấn sát mà tới, trong nháy mắt đánh vào hắc ám cự đầu chân mệnh phía trên. Khi trấn sát dạng này đánh xuống thời điểm, chúng đế chư thần cũng vì đó tâm xương sợ hãi. Trấn đế thuật. Nhìn thấy một chiêu trấn sát chư đế chúng thần tuyệt sát, có tiên vương sợ hãi. Không khỏi quát to một tiếng, khi vừa nghe đến trấn đế thuật thời điểm, tất cả mọi người nghĩ đến một người, một cái đã từng quét ngang 13 châu nữ tử, xùy, một tiếng, hắc ám cự đầu chính là kiếm cản Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm cổ thần, chỗ nào có thể đề phòng được cái này đột nhiên oanh sát xuống trấn sát, trấn đế thuật đánh xuống, trong nháy mắt đem hắc ám cự đầu chân mệnh nện đến nát nhừ, chân mệnh lập tức phá thành mảnh nhỏ, uy lực quá giảm, xuống tới, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng. Hung hăng đem tử quan kéo một cái, phanh một tiếng vang lên, tử quan từ trên cao rơi xuống, hắc ám cự đầu lực lượng đại giảm, cũng kéo không động Lý Thất Dạ. Keng một tiếng vang lên, ngay tại cái này trong nháy mắt, nghe được tựa như giải tỏa một dạng thanh âm, tựa hồ giống như cái gì bị giải khai một dạng, quanh một tiếng vang thật lớn, tại cái kia sinh tử trong nháy mắt, hắc ám cự đầu chi kia cách phá toái chân mệnh bỏ tử quan, phá thành mảnh nhỏ chân mệnh trong nháy mắt dung hợp vạn thế chân cốt. Đánh ra một lỗ đen kinh khủng kia, trong nháy mắt vượt qua thời không, lập tức biến mất tại trong bóng tối mênh mang, đừng đuổi theo, cẩn thận bị phục kích. Ở thời điểm này, Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần muốn đuổi theo giết tiếp, Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Quanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ cưỡng ép đem Tử Quan kéo xuống đến, đã rơi vào trong tay của hắn. Chỉ tiếc một điểm, quá thông minh, nếu không đem hắn trấn áp lại, có thể được đến nhiều thứ hơn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, nếu như Hắc Ám Cự Đầu rơi vào trong tay của hắn, Lý Thất Dạ liền có thể từ trên người hắn ép ra càng có nhiều dùng tin tức. Tại sống chết trước mắt, Hắc Ám Cự Đầu 10 phần quả quyết, hắn vốn là khóa lại Tử Quan có thể cho hắn phục sinh, đương nhiên, hắn cũng có thể dùng Tử Quan đến phục sinh người khác, nhưng khi trong chớp mắt này, hắn lại làm 10 phần quyết định anh minh, bỏ Tử Quan, đổi lại bất luận kẻ nào, đều không nỡ từ bỏ Tử Quan dạng này tuyệt thế thiên bảo, nhưng Hắc Ám Cự Đầu lại làm ra lựa chọn, bởi vì ở thời điểm này, đại thế đã mất, tại trong trận đọ sức này Lý Thất Dạ thắng, nếu như hắn không buông bỏ Tử Quan, như vậy hắn liền sẽ cùng Tử Quan một dạng đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, một khi bị Lý Thất Dạ trấn áp, rơi vào trong tay của hắn, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, cao trào tới, cảm thấy thoải mái, xin mời này đứng lên. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn gật đế bá, hy vọng mỗi một cái độc giả đều có thể duy trì chính bản, mời mọi người đến Kidian tiểu thuyết đến đặt mua gật đế bá. Các ngươi mỗi một cái đặt mua, chính là cho đế bá một phần duy trì, cảm ơn mọi người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.